Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 734, hỗn độn sơ khai. Lâm Hiên cuối cùng liếc mắt nhìn tấm bia đá kia phía sau. Xoay người một lần nữa đi về phía trước đó nhìn ba cái trước căn phòng. Lúc này Liễu Kim Nguyên bọn họ đều chờ ở nơi này. Bọn họ đều chọn lựa xong tương ứng gian phòng. Nhưng hết thảy đều phải xem Lâm Hiên tuyển chọn người nào. Lâm Hiên là lựa chọn thứ nhất, cho nên trước chờ hắn tuyển chọn xong sau, những người khác mới có thể tuyển chọn. Ngươi còn có nửa canh giờ thời gian, ngươi còn có thể tiếp tục xem. Loại vật này phải cẩn thận mới được, cũng không thể sơ hốt đại ý. Nếu như chọn sai, đối với đó hình dáng phía sau vang chính là rất lớn. Lão giả nhắc nhở, từ hạ giới đi lên không hiểu rất nhiều thứ. Nếu như chọn sai chính là giống như lãng phí. Cùng thần vực người tu luyện so sánh với hiểu đồ đặc ít hơn. Dù sao thần vực cực kỳ mênh mông. Hầu như tất cả mọi thứ có thể ở chỗ này tìm được. Các loại thần kỳ chủng tộc, hoặc là địa phương thần bí, cũng có thể ở chỗ này tìm được. Tiền bối, vãn bối đã chọn xong. Không cần tiếp tục chọn nữa. Lâm Hiên đối với lão giả cung kính nói ra. Lời hắn đều bị bên cạnh Liễu Kim Nguyên bọn họ nghe qua. Lòng nhịn không được căng thẳng. Hắn không biết Lâm Hiên có thể hay không chọn đến bản thân cần một khối hỗn độn thạch bi đây. Hắn muốn khối kia hỗn độn thạch bi. Đó chính là kim thuộc tính. Hắn tự thân chính là kim thuộc tính. Cho nên chọn một khối hỗn độn sơ khai kim. Hiệu quả là tốt nhất. Còn như còn lại lưỡng chủng là có hiệu quả. Nhưng tuyệt đối không có đối ứng tự thân thuộc tính được. Cái này là không thể nghi ngờ. Bên cạnh thu được đệ nhị danh thần vực người tu luyện. Đồng dạng là khẩn trương. Hắn đồng dạng lo lắng Lâm Hiên sẽ chọn mình muốn tấm bia đá kia. Đang suy nghĩ sau đó. Lâm Hiên chỉ vào hỗn độn sơ khai kim, nói ra. Ta thì tuyển chọn cái này hỗn độn sơ khai kim đi. Một câu nói đi ra. Liễu Kim Nguyên sắc mặt trở nên rất khó coi. Không nghĩ tới Lâm Hiên sẽ chọn kim thuộc tính. Vấn đề là Lâm Hiên không có biểu hiện ra kim thuộc tính thể chất đi ra. Làm sao hết lần này tới lần khác tuyển chọn vàng này thuộc tính. Đáng chết, làm sao sẽ tuyển chọn cái này hỗn độn sơ khai kim. Liễu Kim Nguyên cắn răng, nội tâm cảm thấy rất phẫn nộ. Nhất thích hợp bản thân lại không thể dùng. Điều này có thể không tức giận nộ sao? Hạ giới người tu luyện, người không phải át chủ bài hỏa nguyên lực sao? Chắc là chọn khối kia hỗn độn sơ khai hỏa mới đúng. Cái kia tương đối thích hợp ngươi. Đây là ta cho ngươi nhắc nhở. Ta không muốn xem đợi ngươi chọn sai thạch bi. Liễu Kim Nguyên ở bên cạnh hảo tâm địa khuyên can một câu. Lâm Hiên tuyển chọn một đống cất đều không quan chuyện hắn. Vấn đề ở chỗ hắn chọn được mình muốn. Một vị khác đệ nhị danh thần vực người tu luyện lòng liền theo đề cập tới. Hắn muốn chính là hỏa A. Chỉ có chứng kiến Liễu Kim Nguyên như vậy. Hắn là không dám bão nổi đi ra. Liễu Kim Nguyên mới là lão đại. Hắn có thể không nói nên lời. Bên cạnh lão giả không nói gì. Sẽ nhìn một chút Lâm Hiên là lựa chọn thế nào. Trước đó Lâm Hiên biểu hiện ra không sai hỏa nguyên lực tiêu chuẩn. Theo đạo lý mà nói tuyển chọn hỏa là lựa chọn tốt. Hết lần này tới lần khác tuyển chọn cái kim. Lâm Hiên dĩ nhiên không phải là tức Liễu Kim Nguyên. Mới có thể tuyển chọn kim. Ăn no trống không có chuyện gì mới sẽ đi bực bội. Đó là cực kỳ ấu trĩ hành vi. Hắn lựa vừa may là hiện tại sở hữu thuộc tính trong yếu nhất. Hỏa nguyên lực có hỏa phượng chi tâm. Thổ nguyên lực có hoang vu chi lực. Mộc nguyên lực có thần mộc chi tâm. Trừ cái đó ra, hắn còn có kim nguyên lực. Trong cơ thể kim long tộc huyết mạch yếu nhược. Thân thể kim long cốt là không tệ. Nhưng thủy chung xem như là hiệu quả yếu nhược. Đối mặt địch nhân càng ngày càng mạnh. Kia điểm yếu lại càng đến càng rõ ràng. Vì vậy hắn mới có thể tuyển chọn khối này kim thạch bi. Là chính là tăng cường phương diện này năng lực. Thật to cường hóa tự thân kim thuộc tính. Cái này tuyệt đối không có loạn chọn. Là căn cứ từ mình cần mới có thể tuyển chọn. Không, ta cũng chỉ phải một khối này. Lâm Hiên nhàn nhạt hồi đáp. Hừm, vậy ngươi thì tuyển chọn một khối này. Kế tiếp Liễu Kim Nguyên. Lão giả ý bảo Liễu Kim Nguyên chọn. Hắn cũng mặc kệ cái gì. Ngược lại Lâm Hiên chọn cái gì là chính bản thân hắn sự tính. Có đôi khi tuyển chọn chẳng khác nào một loại kỳ ngộ. Tuyển đối là kỳ ngộ. Chọn sai chính là muốn chết. Liễu Kim Nguyên như là ăn con ruồi vậy khó chịu. Bản thân rất muốn lại bị lấy đi. Trước khi tới nơi này hắn đã nghĩ tốt chọn một khối. Bây giờ bị Lâm Hiên cho chọn đi. Trong lòng có thể nào không khó chịu. Nói trắng ra hắn ngàn dặm xa xôi đã chạy tới. Là chính là chỗ này hỗn độn sơ khai Kim. Ta đây thì chọn thổ đi. Liễu Kim Nguyên cảm thấy vô cùng vô lực. Hắn hiện tại chỉ có thể tuyển chọn cái này. Hỏa thuộc tính cái kia cũng không thích hợp bản thân. Cái này khiến cho xung đột. Nhất là đồng bạn thích hợp một khối này. Cho nên hắn không có tuyển chọn một khối này. Những người khác đều bắt đầu lựa chọn. Rất nhanh những bia đá này đều bị chọn hoàn tất. Có mặt vui vẻ. Có vẻ mặt khổ bức. Đây chính là tuyển đối cùng chọn sai khác nhau chỗ. Tuyển đối với mình lĩnh ngộ có trên diện rộng tăng thêm. Nhất là cái này pháp tắc chi lực lĩnh ngộ về độ khó không nhỏ. Nếu như lựa bản thân cần, lĩnh ngộ độ khó phương diện sẽ hơi chút giảm thiểu một điểm. Ít nhất là cùng loại thuộc tính. Các ngươi bây giờ có thể bế quan. Thời gian là 5 ngày thời gian. 5 ngày thời gian thể lĩnh ngộ bao nhiêu? Đó chính là bao nhiêu? Vô luận bao nhiêu, đều phải lập tức đình chỉ. Sau đó cần lấy cái này pháp tắc chi lực đi thử luyện. Nếu như thông qua nói, có thể tiếp tục tới nơi này lĩnh ngộ, phản chi mất đi cơ hội. 5 ngày thời gian, Lâm Hiên trong lòng kinh ngạc không ngớt, mới cho bọn họ 5 ngày thời gian. Đối với lĩnh ngộ mà nói là chớp mắt sự tình, nhưng nghe phía sau nửa câu lúc, trong lòng mới thở phào. Xem ra vẫn có cơ hội khác đến bổ túc. Điều kiện tiên quyết là phải sau khi thông qua phòng vấn luyện mới được. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau phía sau. Không nói gì liền hướng trong phòng đi tới. Mỗi người mới vừa đi vào bản thân cần gian phòng. Đại môn lập tức đóng lên. Kín không kẽ hở. 5 ngày thời gian sao? Cái này thật đúng là đủ ngắn. Lâm Hiên bước vào căn phòng này lúc. Biết vậy nên trong gian phòng đó tràn đầy nồng nhất cho kim nguyên lực. Đây chính là so với kim nguyên lực cường hãn hơn kim sinh chi lực. Là đứng ở bên ngoài không cảm giác được đồ đạc. Mới vừa đi vào, hắn còn bị một cổ kim sắc mê vụ cho bao phủ ở. Bắt đầu từ từ đi trong cơ thể hắn thẩm thấu đi. Cái này cùng trong cơ thể hắn kim long cốt phát sinh vài phần tương ứng. Để cho hắn cảm giác hết sức thoải mái. Hắn ngước mắt nhìn khối này hỗn độn sơ khai kim. Mới vừa cùng một khối này thạch bi đối diện lúc. Chính là chứng kiến nhất đạo kim sắc quang trụ xuyên qua mà đến. Đi hắn trong ánh mắt xuyên qua đi. Theo sát càng ngày càng nhiều quang trụ từ bên trong xuyên qua đi ra. Triệt để bắn vào trong mắt của hắn. Cái này cũng không đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hắn có thể chứng kiến chính là hình vẻ. Một loại hỗn độn sơ khai lúc, kim sinh chi lực bộc phát ra hình ảnh, vô số đạo kim quang giao hối cùng một chỗ, hình thành từng tầng một trọng điệp lực lượng, cuối cùng hình thành một mảnh vạn trượng kim quang, bao phủ hắn ánh mắt, rất nhanh hắn thì đắm chìm trong cái trạng thái này trong, kéo dài lĩnh ngộ đợi ảo diệu trong đó, đây chính là phải khảo nghiệm hắn năng lực lĩnh ngộ, chỉ có ở nơi này vậy quang mang chiếu xạ phía dưới. Trong cơ thể hồn châu bắt đầu sản sinh một chút biến hóa. Ở hồn châu mặt ngoài bắt đầu hiện ra từng tầng một văn lộ đến. Thoạt nhìn cùng bên ngoài đại môn ở trên khắc văn lộ như nhau. Convert by King Killer. Hết chương.